Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4331, chương 4334, đối kháng 1 phút. Bất quá, Thiên Tà Ma Tôn có thể hơi cảm nhận được, Bạch Vũ Triết sinh mệnh khí tức so trước đó tựa như là hơi yếu như vậy một chút điểm, nhưng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Dựa theo tiếp tục như thế, dù là Bạch Vũ Triết cùng hắn đánh một cái giờ, hắn đều có thể đánh không chết Bạch Vũ Triết. Hai người bất tử chi thân vẫn là có khác biệt. Thiên Tà Ma Tôn dùng thông thường thủ đoạn là thật sự giết không chết, mà Bạch Vũ Triết loại này chỉ là đặc biệt khó giết, lại phối hợp thêm hắn Cửu Long Đỉnh, đối mặt mạnh hơn đối thủ cũng có cơ hội đào tẩu. Mà tại trị liệu thương thế, tiêu trừ đạo tắc tổn thương phương diện, Bạch Vũ Triết so Thiên Tà Ma Tôn còn mạnh hơn rất nhiều. Thiên Tà Ma Tôn bất tử chi thân, không phải là bởi vì hắn không sợ bị thương. Chiến đấu chung hắn thụ thương cùng cái khác chí tôn nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Sức chiến đấu cũng sẽ theo thương thế nghiêm trọng mà hạ xuống. Có thể Bạch Vũ Triết hiển nhiên khác biệt. Hắn thụ thương là nháy mắt khôi phục, trừ tự thân sinh mệnh lực lại nhận một số ảnh hưởng bên ngoài. Thời điểm chiến đấu hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Vũ Triết loại này có thể bị mài chết, nhưng là muốn mài chết hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mà lại tại hao tổn xong sinh mệnh lực trước đó, có thể nói hắn vẫn luôn sẽ là toàn thịnh trạng thái. Tối đa cũng chính là hao tổn thần lực mà thôi. Trạng thái thân thể là sẽ không thay đổi chênh lệch. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn cũng không có muốn từ bỏ đánh giết Bạch Vũ Triết ý nghĩ. Nếu như bây giờ đều giết không được lời nói, loại kia Bạch Vũ Triết trở thành chân chính chí tôn sau đó, liền càng thêm giết không được. Mà lại, tình huống vừa rồi cũng chỉ là phán đoán của hắn mà thôi. Ai biết Bạch Vũ Triết loại này khôi phục thương thế chiêu số có hay không hạn chế? Hoặc là nói, làm thương thế nghiêm trọng đến trình độ nhất định thời điểm, hắn có thể khôi phục hay không đúng không? Tỷ như trực tiếp một chiêu đánh giết, hắn còn có thể khôi phục sao? Đối mặt một cái mới chí tôn, rất nhiều phương diện cũng phải cần không ngừng đi nếm thử mới có thể hiểu rõ. Song phương lần nữa kịch chiến, Bạch Vũ Triết đối mặt mạnh hơn chính mình rất nhiều Thiên Tà Ma Tôn, thế mà không tránh chiến, mặc dù mỗi một chiêu hắn đều sẽ thụ thương, nhưng là mỗi lần thụ thương hắn đều sẽ nháy mắt khôi phục. Sức chiến đấu một mực duy trì trạng thái đỉnh phong, một phút thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá cái này một phút bên trong, hắn hoàn toàn chính là tại thụ ngược đãi. Mà lại hắn sinh mệnh lực tiêu hao cũng muốn so ngay từ đầu thời điểm lớn hơn một chút. Bạch Vũ Triết, lại đến thử một chút ta chiêu này vô hạn hắc động. Đối chiến bên trong Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên hai tay chấn động. Cổ pháp chiến thần bi từ trong thân thể hắn nổi lên, lơ lửng sau lưng của hắn, loại kia mênh mông, hùng hồn khí thế xuất hiện lần nữa. Vô hạn hắc động chính là Thiên Tà Ma Tôn bây giờ tối cường tuyệt chiêu. Phối hợp chiến thần bi thi triển đi ra, liền ngay cả Thiên Lam Đại Đế liên thủ với Thiên Cơ Tôn giả đều tất nhiên sẽ thụ thương. Dù là đã sử dụng thật nhiều lần, hai vị chí tôn đều không có tìm tới biện pháp quá tốt đến khắc chế. Bạch Vũ Triết cũng là con người co rụt lại. Chiêu này hắn cũng không phải lần thứ nhất đối mặt, biết rõ hắn khủng bố, bất quá phía trước kia không cách nào chống cự hấp xả lực. Liền nói đằng sau bộc phát thời điểm, lực sát thương cũng quá mức khủng bố. Bây giờ chỉ là chính hắn một người đối mặt, Bạch Vũ Triết cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thụ thương hắn không sợ, liền sợ chính mình thật bị một chiêu cho diệt, kia còn có thể hay không sống tới. Mặc dù không có thử qua, nhưng là Bạch Vũ Triết biết, vậy khẳng định là không thể. Sinh mệnh chi đạo lại phối hợp thêm sinh mệnh chi thủ,